Con mồi nguy hiểm. Chương 11, sự đố kỵ của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Liêu Thần Duệ thỏa mãn vọng của mình, cô bị vứt bỏ trên y sofa giống như một con búp bê bị rách nát. Hắn ra lệnh cho vệ sĩ của mình lái xe đưa cô về rồi biến mất như một làn khói. Ngày hôm sau, Lục Ninh Thuần đứng trước một bệnh viện tư nhân nằm ở phía nam thành phố. Đây là một trong những bệnh viện tư nhân sang trọng đắt đỏ nhất trong thành phố A, nếu không phải kẻ có tiền còn lâu mới bước chân vào được đây. Cô đến chỗ quầy lễ tân hỏi số phòng rồi đi bằng thang máy lên trên y cao. Hôm qua, trước khi rời đi, Liêu Thần Duệ đã nói cho cô biết Tô An đang ở đây. Bệnh viện Lăng Hoa của tập đoàn Liêu Thị. Phòng của Tô An đang nằm ở gần cuối dãy hành lang yên tĩnh và không ồn ào. Tô An đang ngồi trên y giường ăn trưa trong quần áo bệnh nhân, vừa nhìn thấy cô đã kinh ngạc. Ninh Thuần, Lục Ninh Thuần trong tay cầm một giỏ trái cây đặt lên kệ tủ đầu giường. Lại nhìn qua mâm thức ăn thơm ngon trên y giường mà chị ta đang dùng. Trông Tô An vô cùng thoải mái. Không giống như người hôm trước vừa bị chĩa súng vào đầu. Ninh Thuần, chị xin lỗi. Chị không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế. Chị không biết Liêu Thần Duệ lại là một kẻ đáng sợ như vậy. Tô An lúng túng không biết phải mở miệng thế nào. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhàn nhạt nhìn xuống một bên cánh tay được băng bó kỹ lưỡng của Tô An. Không phải, chị đã nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Vốn dĩ ban đầu chị muốn dâng em lên giường cho người đàn ông kia. Chị chỉ không nghĩ tới chuyện Liêu Thần Duệ sẽ chĩa súng bắn chị để ép em mà thôi. Lục Ninh Thuần chỉ nghĩ chứ không nói với chị ta. Đáy mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng lên tiếng. Nếu chị đã không sao thì em không cần lo nữa. Giữ gìn sức khỏe. Dứt lời cô xoay người mở cửa. Ninh Thuần, khoan đã. Tô An khẩn trương muốn gọi cô lại nhưng Ninh Thuần đã đóng cửa và rời khỏi. Theo thường lệ, Lục Ninh Thuần vẫn phải đến làm việc cùng Liêu Thần Duệ vào sáng chủ nhật. Sau ngày hôm đó cô đương nhiên không muốn gặp hắn. Nhưng mà cô không có quyền quyết định. Liêu Tổng đang có khách. Mong cô hãy ngồi đợi một lát. Một cô thư ký nói với cô. Lục Ninh Thuần gật đầu như đã hiểu, đến chỗ dành cho khách ngồi xuống. Cô đợi gần 15 phút thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu hạt dẻ bước ra đi ngang qua chỗ cô ngồi. Nhưng tầm mắt của cô ta vừa bắt gặp Ninh Thuần đang ngồi bên ngoài thì ngay tức khắc dừng bước. Lục Ninh Thuần cũng nhận ra cô ta là người phụ nữ đã làm trò mờ ám với Liêu Thần Duệ trong khách sạn. Hàn Nhiễm khoanh tay trước ngực tiến lại vài bước. Cô là người chấp bút viết tự truyện cho Thần Duệ. Cô ta đã cho điều tra người phụ nữ ngày hôm đó xuất hiện trong phòng của Thần Duệ là ai. Hàn Nhiễm muốn biết ai lại là kẻ đi quyến rũ hắn. Cô chớp mắt đáp, phải. Cô ta liêm mắt nhìn từ trên y xuống dưới ngoại hình của Ninh Thuần. Tuy phải thừa nhận người phụ nữ trước mắt vô cùng xinh đẹp nhưng cách ăn mặc quá mức tầm thường. Còn có chút quê mùa. Tôi đã đọc qua sách của cô đấy. Rất thú vị. Hàn Nhiễm lên tiếng khen ngợi một chút. Nghe như vậy, cô liền lịch sự đáp. Cảm ơn cô. Nhưng mà, đuôi mắt cô ta đột nhiên trở nên sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm cô. Không nghĩ đến nhà văn nổi tiếng như cô Violet đây lại giỏi câu dẫn đàn ông đến như vậy. Lục Ninh Thuần nhất thời bị bất ngờ bởi lời nói của cô ta. Cô rất nhanh nhìn ra sự đố kỵ trong mắt cô ta. Tôi không biết cô đang muốn nói cái gì. Hàn Nhiễm tiến sát lại gần cô. Lời nói mang theo sự cay nghiệt. Cô Violet nên yên phận và làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Một lần được trèo lên giường Liêu Tổng đã là phước đức của cô lắm rồi. Hàn Nhiễm trước giờ đều hiểu rằng phụ nữ chủ động quyến rũ Liêu Thần Duệ có rất nhiều. Cô ta cũng không thể quản được hắn. Nhưng cô ta hiểu rất rõ thói quen của hắn. Thần Duệ sẽ không bao giờ xài một món đồ quá hai lần. Chỉ có Hàn Nhiễm mới là người đặc biệt với hắn. Là người phụ nữ mà hắn giữ lại bên cạnh lâu nhất. Cô ta rất tự tin vào địa vị của mình đối với người đàn ông kia. Cho nên cô ta cảm thấy bản thân không cần thiết trở thành loại phụ nữ nhỏ nhen. Lục Ninh Thuần siết chặt bàn tay của mình. Cô không thể nào phản bác vì cô thực sự đã lên giường cùng hắn. Tại sao tôi phải nghe lời cô? Nhưng cô cũng không muốn chịu thua kém. Đột nhiên Hàn Nhiễm đưa tay vỗ vỗ vai cô. Xem nào, đừng tức giận chứ. Đây chỉ là lời khuyên nho nhỏ của tôi thôi. Tôi chỉ muốn cô biết. Cô ta nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Ninh Thuần. Càng vọng tưởng thì cô sẽ càng chết nhanh mà thôi. Người nào càng bướng bỉnh quấn lấy Liêu Thần Duệ khi hắn đã chán chê. Thì hắn sẽ càng tàn nhẫn một lần chặt đứt hy vọng của người đó. Điều này, Hàn Nhiễm đã từng chứng kiến rất nhiều lần. Lục Ninh Thuần cũng rất bình tĩnh mỉm cười đáp lại. Cảm ơn cô đã cất công lo lắng cho sinh mệnh của tôi. Thay vì vậy, cô nên giữ chặt Liêu Tổng của cô đi thì hơn. Không thì anh ta lại bay nhảy khắp nơi hại đời nhiều phụ nữ. Hàn Nhiễm không nghĩ cô sẽ nói những lời như vậy về Thần Duệ. Không vui mở miệng, cô nghĩ mình là ai mà dám nói như thế về anh ấy. Thần Duệ không phải người mà cô có thể tùy tiện nói gì thì nói đâu. Tôi là người, anh ta cũng là người. Có gì mà không dám nói? Cô cười lạnh cầm túi sách lên. Cô, Lục Ninh Thuần không thèm đếm xỉa đến cô ta đi thẳng vào trong văn phòng. Liêu Thần Duệ là kẻ tài giỏi, cho nên hắn có quyền ngạo mạn mà không ai có thể phản bác. Ngay cả khi kể về câu chuyện của cuộc đời mình, hắn cũng chưa từng che giấu sự kiêu ngạo về những gì mình đã đạt được. Một người ngay từ khi chỉ là một đại thiếu gia đã là thủ khoa của Đại học Mỹ danh tiếng. Dấn thân vào thương trường từ rất sớm nhưng không một ai có thể khinh thường hắn. Lục Ninh Thuần bấm nút dừng chê y máy ghi âm kết thúc buổi kể chuyện của hai người. Suốt cả buổi hôm nay cô chỉ có thể giữ một bộ mặt điềm đạm làm việc cùng hắn. Sau ngày hôm đó, cô ghê sợ người đàn ông này. Cô biết mình chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cho đến khi cuốn tự truyện ra mắt. Cô cất đồ đạc vào túi sách định ra về nhưng người đàn ông đã lên tiếng nói cô ở lại. Có chuyện gì vậy? Cô ngạc nhiên hỏi. Tôi sẽ xử lý công việc trong 2 tiếng. Xong rồi chúng ta sẽ đi ăn. Liêu Thần Duệ thấp giọng nói. Lục Ninh Thuần muốn từ chối nhưng rồi lại im lặng. Có kệ sách ở đó. Em có thể tùy ý sử dụng. Hắn hất cằm về phía kệ sách lớn ở bên trái. Cho phép cô. Tôi biết rồi. Lục Ninh Thuần lạnh nhạt đáp một câu. Nói xong hắn quay trở lại bàn làm việc đọc văn kiện. Còn cô đến bên kệ sách của hắn nhìn qua một lượt. Đa phần là sách kinh doanh. Một số ít là tiểu thuyết thám hiểm. Kinh dị. Lục Ninh Thuần rút đại ra một cuốn tiểu thuyết để đọc. Cô ngồi xuống ghế sofa lặng lẽ lật sách ra đọc. Còn Liêu Thần Duệ cũng chăm chú làm việc của mình. Khoảng không gian trở nên yên bình dịu dàng đến mức kỳ lạ. Thỉnh thoảng trợ lý Trương Luân lại bước vào báo cáo công việc. Hắn cũng để mặc cô nghe thấy. Cuốn tiểu thuyết Ninh Thuần chọn không hợp khẩu vị của cô lắm nên rất nhanh đã được cô trả về kệ sách. Cô lại tìm kiếm một cuốn khác. Ngón tay cô đang lướt qua loạt đầu sách bất chợt dừng lại. Lục Ninh Thuần ngay lập tức rút ra một cuốn sách được ghi bằng ngôn ngữ nước ngoài. La Peste. Liêu Thần Duệ đóng văn kiện lại giao cho trợ lý. Trương Luân nhận văn kiện đã được ký liền rời khỏi. Người đàn ông đưa mắt tìm thân ảnh xinh đẹp thì nhìn thấy cô đang đứng bên kệ sách. Ninh Thuần đang chăm chú đọc một cuốn sách nào đó. Dáng vẻ tĩnh lặng xinh đẹp thu hút đôi mắt người khác. Ánh nắng chiếu nghiêng một bên gò má hồng hào khiến cho cảnh tượng càng thêm hút hồn. Em biết tiếng Pháp, người đàn ông bất ngờ cất tiếng. Lục Ninh Thuần nâng tầm mắt lên nhìn hắn. Phía dưới tay gập quyển sách lại. Không có, tôi nhìn hình vẽ ở trang đầu thôi. Liêu Thần Duệ nhướng lông mày cũng không hỏi thêm lại nhìn xuống đồng hồ của mình. Đã đến giờ ăn chưa? Đi thôi, tôi đói rồi. Cách chương.